Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, không nghi ngờ gì dã tâm của Lục Thiếu Hoa, hắn ta luôn muốn là người đứng trên người khác, muốn đưa tất cả những thứ của mình lên đỉnh cao. Cho dù là máy tính Phượng Hoàng, ngành công nghiệp mạng máy tính đang phát triển, bán lẻ và vận chuyển, hoặc ngành công nghiệp ô tô, thì Lục Thiếu Hoa đều muốn đưa tất cả các ngành phát triển đến mức cao nhất, như hắn đã nói hắn đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng đầu. Hiện nay tập đoàn Phượng Hoàng tham gia vào rất nhiều ngành công nghiệp. Lục Thiếu Hoa quan tâm nhất là máy tính, ô tô và điện tử Phượng Hoàng. Nói đến điện tử Phượng Hoàng thì không thể không nhắc tới hàm ý vốn có của nó. Điện tử Phượng Hoàng nhìn bề ngoài thì như là một công ty, nhưng trong thực tế công ty này có đầy đủ các điều kiện để thiết lập thành một tập đoàn, vì đã vượt qua con số 5 công ty gồm TV Phượng Hoàng, tủ lạnh Phượng Hoàng, DVD, máy giặt Phượng Hoàng. Những mặt hàng này đều được sản xuất bằng kỹ thuật tiên tiến và đã mở rộng thị trường ra nước ngoài từ vài năm trước. Doanh thu hiện nay mặc dù không đứng thứ nhất nhưng vị trí thứ hai và ba luôn trong tầm tay. Đấy là do Lục Thiếu Hoa chưa cố gắng hết sức, còn nếu toàn tâm toàn lực thì vị trí số một là nhất định đạt được. Còn có công ty khoáng sản, trang sức Phượng Hoàng mới được thành lập cũng nằm trong danh sách của Lục Thiếu Hoa, đã đến lúc phát triển mạnh mẽ và tiến lên đỉnh cao, khiến cho thế giới không ai có thể tranh được vị trí cao nhất. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng biết rất rõ, muốn hoàn thành được ước muốn này còn cần phải đi trên con đường rất dài nữa. Nhưng hắn có tự tin, hắn tin là mình có thể làm được, dù sao chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi hắn đã thành lập được tập đoàn Phượng Hoàng. Như vậy sẽ không còn có điều gì là hắn không thể thực hiện được. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa còn có nhiều thời gian, trong vài năm tới, hắn nhất định tập trung hết sức vào việc này, bằng tất cả các nỗ lực của mình phát triển sự nghiệp từng bước tiến lên đỉnh cao. Trong dự định của mình, trong vòng 8 năm hắn sẽ hoàn thành tất cả, cho tới năm 2007 sẽ hoàn thành, sau đó sẽ đón một làn sóng khủng hoảng tài chính, rồi sau đó mới là kế hoạch phục hồi. Cho dù là làm gì đi chăng nữa thì việc mà Lục Thiếu Hoa cần làm là lên kế hoạch cho tốt, sau đó cứ theo kế hoạch đã vạch ra mà làm, từng bước hoàn thành nó. Lúc nào cũng vậy, trong tâm Lục Thiếu Hoa luôn chuẩn bị cho mình một kế hoạch sơ bộ, tiếp sau đó chỉ việc dựa theo kế hoạch đó mà tiến hành là được. Quan trọng là mục tiêu đầu tiên của kế hoạch này là gì, không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu hàng đầu của Lục Thiếu Hoa là công ty Internet. Trước hết Lục Thiếu Hoa phải quan tâm đến một việc, đó không phải là việc gì khác ngoài việc mua Yahoo. Khi Lục Thiếu Hoa bảo Lưu Minh Trương liên hệ với Jerry Yang, người sáng lập ra Yahoo, thì hắn đã nhận định là mình phải tự ra mặt rồi, nhưng còn phải xem Lưu Minh Trương liên lạc như thế nào đã. Nếu như Jerry Yang có ý định muốn bán cổ phần mà anh ta có trong tay thì còn dễ nói, còn nếu anh ta không chịu bán thì hắn sẽ không khách khí nữa. Yahoo có thế lực nhất định, nếu không có trong tay 51% cổ phần để nắm quyền khống chế thì những khả năng khác coi như không có. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt thời gian 3 ngày đã lặng lẽ trôi qua. Đúng vậy, kể từ khi hắn bắt đầu bố trí cho Lưu Minh Trương kế hoạch thu mua đến giờ đã 3 ngày trôi qua rồi. Nhưng vào buổi sáng sớm của ngày thứ ba, Lưu Minh Trương đã báo tin về công việc đang diễn ra, hiệu suất làm việc không chậm chút nào. Theo bản báo cáo của Lý Tông Ân, việc mua lại Google của anh ta đã hoàn thành rồi, dùng 10 triệu đô la Mỹ để mua lại 30% cổ phiếu ưu đãi, không sai, chính là cổ phiếu ưu đãi chứ không phải loại cổ phiếu bình thường. Cho dù trong tương lai Google có bị đem ra thị trường đi chăng nữa thì loại cổ phiếu này vẫn còn nguyên 30% cổ phần, không hề có bất cứ thay đổi nào. Ngoài ra, Lý Tông Ân còn hoàn tất một hợp đồng với hai người sáng lập ra Google. Như vậy thì tiếp sau đó có thể sẽ có đầu tư, chỉ cần bên phía Google đồng ý, Lý Tông Ân sẽ tùy cơ tăng cường đầu tư. Tất nhiên trong hợp đồng còn có một điều, đó là cho dù như thế nào thì với tư cách đại diện của công ty, Lý Tông Ân không thể mua lại quá 51% số cổ phiếu của Google, cũng không được nắm giữ Google. Đã quá rõ ràng, hai người sáng lập ra Google đã không đồng ý để công ty mà mình một tay gây dựng rơi vào tay của kẻ khác, đây chính là điều quyết định trong bản hợp đồng, nhưng vì muốn Lý Tông Ân có được chút lợi ích, họ đã cho anh ta một phiếu bầu. Điều đó có nghĩa là trong lúc triệu tập hội đồng quản trị, Lý Tông Ân có một phiếu bầu có hiệu lực. Đối với Google, Lục Thiếu Hoa biết rất rõ rằng, không có cách nào thu mua triệt để được, vậy nên từ đầu Lục Thiếu Hoa đã không có ý định nắm giữ Google. Điều này cũng cho thấy Lục Thiếu Hoa không bắt Lý Tông Ân phải hoàn thành bằng được mệnh lệnh của mình, để cho anh ta trong các cuộc đàm phán không có quá nhiều áp lực. Nhưng không có áp lực không có nghĩa là Lý Tông Ân không giành được lợi ích, chỉ tính sơ lược một chút. Bây giờ, 10 triệu đô la Mỹ mua được 30% cổ phiếu ưu đãi trong Google thoạt nghe giá có vẻ cao, nhưng với sự phát triển trong tương lai của Google thì 10 triệu đô la Mỹ này có thể nhân lên hàng chục ngàn lần. Nếu như Lục Thiếu Hoa muốn đưa Phượng Hoàng vào thị trường toàn cầu cạnh tranh với Google. Cái giá cuối cùng của Google sắp vượt qua 600 tỷ đô la Mỹ, mà bây giờ 10 triệu lại mua được 30% cổ phiếu ưu đãi, có thể nghĩ xem 10 triệu đô la Mỹ này còn tăng lên bao nhiêu lần. Tất nhiên, thời đại khác nhau kéo theo giá trị tiền bạc cũng không giống nhau nữa rồi. 10 triệu đô la Mỹ bây giờ bằng 70 triệu nhân dân tệ, hơn nữa Google vừa mới thành lập không được bao lâu, sau này như thế nào thì còn chưa biết được, xem ra cũng có triển vọng. Đó là những người bên ngoài nghĩ như vậy, còn đối với Lục Thiếu Hoa mà nói thì nó rất đáng, mà còn là rất xứng đáng nữa. Thêm nữa, Lý Tông Ân đã cùng với người sáng lập ra Google lập ra một thỏa thuận có thể đầu tư bổ sung. Đây có thể là một cơ hội duy nhất. Trong ký ức của Lục Thiếu Hoa, công ty Google vừa mới thành lập, ở đâu họ cũng tìm kiếm được những cơ hội đầu tư mạo hiểm. Nhưng với sự xuất hiện của bong bóng Internet, nhiều công ty đang sợ đầu tư vào Google. Dẫn tới Google sẽ rất khó để tìm một liên doanh. Bây giờ Lục Thiếu Hoa đang tận dụng lợi thế, đây hoàn toàn là một cơ hội tốt nếu hai người sáng lập của Google sử dụng hết 10 triệu đô la Mỹ mà Lục Thiếu Hoa đầu tư vào thì công ty không có tiền nữa, họ chắc chắn sẽ tìm một người nào đó để đầu tư, đây sẽ lại là cơ hội cho Lục Thiếu Hoa. Vì vậy, khi Lý Tông Ân cho biết có thể thỏa thuận đầu tư bổ sung, Lục Thiếu Hoa không cần suy nghĩ, liền gọi cho Lưu Minh Trương, bảo Lưu Minh Trương giữ 20 triệu USD trong sổ sách của công ty ở các quỹ dự trữ, một khi phía Google có nhu cầu đầu tư thì Lục Thiếu Hoa có thể mua 10% cổ phiếu ưu đãi, thậm chí với giá 20 triệu đô la Mỹ, Lục Thiếu Hoa cũng chấp nhận. Nói chung, chỉ có một câu để nói, đó là chỉ cần phía Google có yêu cầu đầu tư thì Lục Thiếu Hoa sẽ đáp ứng nhu cầu của họ, miễn là có thể nắm thêm một số cổ phần là được. Ngoài việc bảo Lưu Minh Trương giữ lại 20 triệu đô la Mỹ ra, thì Lục Thiếu Hoa còn đặc biệt hỏi Lưu Minh Trương về tình hình bên Yahoo như thế nào. Không nghi ngờ gì, bên Lưu Minh Trương hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lời nói của Lục Thiếu Hoa. Khi Lục Thiếu Hoa giao phó nhiệm vụ cho bên Lưu Minh Trương, họ dồn toàn tâm toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như những ngày này không bị cháy thời hạn giao nộp vàng và dầu thì Lưu Minh Trương đã sớm hoàn thành xong rồi, có thể nói vì không dành nhiều nỗ lực nên bên Lưu Minh Trương và bên Yahoo đang có tình trạng trì trệ, dẫn đến tiến độ phát triển không thuận lợi lắm. Tất nhiên, nó cũng có một phần lý do là Jerry Yang không muốn bán cổ phần của ông ta. Trong lòng không muốn bán là một chuyện, nhưng cần phải bán lại là một chuyện khác. Jerry Yang và một người đồng sáng lập khác đều xuất thân là kỹ thuật viên, những người không có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý công ty, đối với con đường phát triển trong tương lai của công ty cũng không nắm được, đây chính là nỗi lo lắng của Jerry Yang. Mà chức vụ của Lưu Minh Trương đã quá rõ ràng rồi, nếu bên Jerry Yang sẵn sàng bán đi cổ phiếu trong tay hiện đang có thì tập đoàn Phượng Hoàng sẽ điều đến một giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm để giúp họ trong công ty quản lý công ty. Đúng vậy, là hỗ trợ chứ không phải để chiếm đoạt. Cho dù tập đoàn Phượng Hoàng mua được bao nhiêu cổ phần của Yahoo, thì giám đốc điều hành của Yahoo sẽ vẫn mãi là Jerry Yang. Quan trọng hơn là Lưu Minh Trương bày tỏ sự chân thành, nói giả dụ như Jerry Yang có muốn mua đi nữa thì chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng sẽ đích thân đến Mỹ để thương lượng với họ. Chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng là ai? Còn ai nữa ngoài Lục Thiếu Hoa? Lục Thiếu Hoa là người như thế nào, mọi người? Trong thế giới kinh doanh ai cũng biết đến, mới hơn 20 tuổi, đã tạo ra một kỳ tích, sở hữu một gia sản hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Sự vô cùng giàu có này là một điều thần bí, nhưng bây giờ người đó sẵn sàng đích thân đến Mỹ chỉ với mục đích duy nhất là có được một công ty Yahoo nho nhỏ mà thôi. Công ty Yahoo có thể coi là một công ty lớn, giá thị trường vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng so với tập đoàn Phượng Hoàng thì có thể coi là lấy trứng chọi với đá. Điểm này Jerry Yang rất rõ, quan trọng hơn, người gọi điện tới lại là nhân vật rất có tiếng, Lưu Minh Trương. Phó Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng. Lưu Minh Trương là ai? Đó chính là Phó Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng, người mà trên thế giới ai cũng biết đến, Lưu Minh Trương đại diện cho khu vực tài chính, anh ta là thiên tài tài chính của châu Á, cũng còn là chuyên gia tài chính nổi tiếng trên thế giới. Người như vậy ra mặt bàn bạc thương lượng cùng với công ty Yahoo, chẳng lẽ không kỳ lạ lắm sao? Có lẽ tập đoàn Phượng Hoàng gửi một nhân viên đầu tư để tư vấn với Jerry Yang cũng cảm thấy không sao, nhưng gửi một thiên tài tài chính châu Á chuyên gia tài chính quốc tế thì không bình thường rồi. Jerry Yang không chút nghi ngờ, nếu ông từ chối làm như vậy, sẽ không loại trừ việc Lưu Minh Trương không từ thủ đoạn để tiếp quản Yahoo. Không có cách nào khác, ai bảo công ty Yahoo lại đang có chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra, Jerry Yang xem xét dài hạn hơn, nếu, Jerry Yang nói là nếu Yahoo được mua lại bởi tập đoàn Phượng Hoàng, thì sau đó sẽ được những gì, không phủ nhận rằng Yahoo sẽ được tập đoàn Phượng Hoàng phát triển mạnh hơn. Những thứ khác thì không nói, nhưng chỉ cần nghe tin công ty Yahoo bị tập đoàn Phượng Hoàng thu mua lại thì đã kích thích giá cổ phiếu tăng lên. Xét cho cùng, tập đoàn Phượng Hoàng cũng là một tập đoàn lớn trị giá hàng vài trăm tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư có lòng tin tuyệt đối vào tập đoàn này. Nhưng Yahoo dù sao vẫn là do Jerry Yang một tay gây dựng lên, cũng như Lục Thiếu Hoa thành lập lên tập đoàn Phượng Hoàng vậy. Coi những thứ mà mình tạo ra như một đứa con của mình, nếu như bán nó đi thì về mặt tình cảm mà nói là không thể chấp nhận được. Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến cho tiến trình của cuộc thương lượng giữa Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Trương diễn ra chậm chạp. Cách Trương,